Luân hồi nhạc viên, chương 990, thôn phệ, gocchuyenaudio.com, chương 81, thôn phệ chuyên môn phòng bên trong Tô Hiểu cùng bố bố Uông ngồi tại giường bên trên, giường bốn chân đã không cánh mà bay, một người một chó sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn phía trước ca mỗ ngồi tại Tô Hiểu cùng bố bố Uông đối diện, nó hai bàn tay to không ngừng hướng miệng bên trong đốt lấy các loại đồ ăn, như là quỷ chết đói đầu thai. Ca mỗ năng lực công kích không tính quá mạnh, nhưng không thể nghi ngờ, nó sinh tồn lực cùng năng lực khống chế đều thực ưu tú, bất kỳ cái gì công kích đều có thể bổ sung xương giá hiệu quả, sẽ buồn nôn đến địch nhân đau đến không muốn sống, chỉ cần bị ca mỗ cuốn lấy, giảm tốc hiệu quả liền sẽ không kết thúc, coi như cưỡng chế hủy bỏ cũng vô dụng, xương giá năng lực không thời gian cooldown, ca mỗ tiện tay một quyền, địch nhân lại lần nữa thừa nhận xương giá hiệu quả ảnh hưởng. Bất luận nhìn thế nào, A Mỗ đối với chiến đấu trợ giúp đều rất lớn, nhưng mà con hàng này quá mẹ nó có thể ăn, một bữa cơm trọn vẹn ăn Tô Hiểu gần tới 180 điểm nhạc viên tệ, 180 điểm nhạc viên tệ thức ăn bình thường là khái niệm gì, nếu như dùng xe tải trang, chỉ có thể trang 2 xe tải, thậm chí còn thừa. Đây là A Mỗ nhất đốn phân lượng, cũng là A Mỗ có thể mọc thời gian tồn tại nguyên nhân chủ yếu, chiến đấu hình luyện kim sinh vật liền xem như cao đẳng luyện kim sinh vật có thể sống sót 100 ngày đã không sai, nhưng A Mỗ trọn vẹn có thể tồn tại 256 ngày, về phần giống như lang quản gia cái loại này có thể tồn tại mấy trăm năm luyện kim sinh vật Tô Hiểu tạm thời còn chế tạo không ra cái loại này luyện kim sinh vật sau này có lẽ có khả năng. A Mỗ ăn không sai biệt lắm đi, Tô Hiểu ngồi tại giường bên trên, hắn đã không có ý định lại đi mua giường mới, thậm chí nghĩ tới dứt khoát làm cái nệm ngủ. Nấc A Mỗ ở một cái cười ngây ngô lên tới. Ta lửng giả, A Mỗ có chút vẫn chưa thỏa mãn, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông cẩu thân co rụt lại, vô ý thức cảm thấy không lành. Bố bố Uông, sau này ngươi khống chế nó chiến đấu, cơm nước vấn đề ngươi tới phụ trách. Bố bố Uông mặt mũi tràn đầy quả là thế biểu tình, nó thở dài, yên lặng đau lòng chính mình tiểu kim khố. Bố bố Uông kêu một tiếng, liền hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, A Mỗ nhanh lên đứng dậy đuổi theo thành hàng thật giá thật chó săn, bố bố đây là mang theo A Mỗ đi lãng, thuận tiện giải quyết A Mỗ vấn đề no ấm, cũng không thể làm A Mỗ đói bụng chiến đấu tiến vào diễn sinh thế giới sau A Mỗ cơm nước vấn đề liền dễ làm, A Mỗ làm vì Tô Hiểu luyện kim sinh vật làm sao lại không kế thừa Tô Hiểu tốt đẹp truyền thống. Cũng chính là đoạt, không nên nhìn A Mỗ hiện tại chất phác thành thật bộ dáng, nó thế nhưng là Tô Hiểu luyện kim sinh vật, Tô Hiểu là nó tạo vật chủ tính cách khó tránh khỏi bị Tô Hiểu ảnh hưởng, có lẽ tại lúc sau chiến đấu bên trong A Mỗ sẽ thể hiện ra mặt khác, nó sẽ dùng kia đôi sắc bén sừng châu đâm xuyên địch nhân, lúc sau không lưu tình chút nào trà đạp thẳng đến dẫm nát địch nhân. Bố bố Uông cùng A Mỗ đi sau, Tô Hiểu lấy ra phục sinh long tinh phách, hắn hiện tại trạng thái rất tốt, thôn phệ này đồ vật cũng không có vấn đề. gocchuyenaudio.com, Tô Hiểu thể nội cắn nốt hạch dần dần thức tỉnh, màu lam hơi khói đem hắn cánh tay trái bao khỏa, hơi khói phiêu tán gian hình thành một cái khô lâu, hơi khói nà khô lâu như là tại đối Tô Hiểu nhe răng cười, đây là Tô Hiểu cố ý như thế. Sở dĩ hình thành cái này hơi khói khô lâu, là Tô Hiểu kinh thời gian dài tìm tòi sau mở rộng chiêu thức này không có công kích hoặc năng lực phòng ngự, chỉ đưa đến cảnh cáo tác dụng. Làm Tô Hiểu sử dụng cắn nuốt hạch lúc bộ xương này sẽ dần dần phát sinh biến hóa, khô lâu thể tích càng lớn, đại biểu Tô Hiểu trở thành đao ma nguy hiểm lại càng lớn. Hiện tại khô lâu chỉ lớn chừng quả đấm, điều này đại biểu hết thảy bình thường, làm khô lâu mở rộng đến bóng rổ lớn nhỏ lúc đại biểu Tô Hiểu đã có rất lớn khả năng biến thành đao ma, làm khô lâu chừng chậu rửa mặt như vậy lớn lúc đại biểu Tô Hiểu sắp tới nội không thể lại dùng cắn nuốt hạch tăng lên thanh cương ảnh năng lực nếu không có 80% trở lên sẽ mất lý trí từ đó trở thành đao ma. Cảnh cáo khô lâu tầm quan trọng không cần nhiều lời, có loại này năng lực Tô Hiểu trở thành đao ma khả năng không lớn. Tô Hiểu cánh tay bên trên màu lam hơi khói đem phục sinh long tinh phách bao khỏa, chỉ là nháy mắt bên trong tinh phách bên trong tinh khiết sinh mệnh năng lượng liền bị rút ra ra một đại cổ, không có vào Tô Hiểu thể nội thẳng đến cắn nuốt hạch mà đi. Cắn nuốt hạch ở vào Tô Hiểu trái tim gần đây, tại thôn phệ này một đại cổ sinh mệnh năng lượng về sau, cắn nuốt hạch bắt đầu vận hành, đem sinh mệnh năng lượng tiến hành chiết xuất chuyển hóa, nguyên bản màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng kinh cắn nuốt hạch chuyển hóa sau biến thành một cỗ không màu năng lượng. Không màu năng lượng theo cắn nuốt hạch bên trong tuôn ra, Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng cùng nhau tiến lên, giống như là con sói đói đêm này đó không màu năng lượng thôn phệ. Tô Hiểu thanh cương ảnh chừng LV30, thôn phệ này không màu năng lượng về sau, thanh cương ảnh tổng lượng không phát sinh biến hóa, thanh cương ảnh tổng lượng là căn cứ Tô Hiểu pháp lực giá trị số lượng mà định ra, pháp lực giá trị càng nhiều, nhưng chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng thì càng nhiều. Thanh cương ảnh thay đổi chính là chất lượng, nó biến càng tinh thuần, phong phú hơn có xâm lược tính. Tinh khiết sinh mệnh năng lượng theo phục sinh long tinh phách nội nguyên nguyên không ngừng tuôn ra, cắn nốt hạt còn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu. Thanh cương ảnh kỹ năng đẳng cấp bắt đầu nhanh chóng tăng lên, bởi vì hấp thu cắn nốt hạt chuyển hóa năng lượng, thanh cương ảnh đẳng cấp tăng lên, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV31, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV32, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV33. Dĩ vãng rất khó tăng lên thanh cương ảnh năng lực, lúc này mà ngay cả tăng 3 cấp, hơn nữa tình thế không giảm. Theo cắn nốt hạt nhanh chóng thôn phệ năng lượng, Tô Hiểu cánh tay bên trên màu lam hơi khói bay lên, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đạo từ màu lam hơi khói tạo thành hư ảnh thân xuyên áo giáp, hai mắt nơi hiện lên hồng quang, eo đeo một thanh trường đao. Lựa chọn ta, hư ảnh hướng phía dưới Tô Hiểu tới gần, phịch một tiếng, hư ảnh bị bắn ra, màu lam hơi khói phun trào. Hư ảnh không có ý thức chủ quan, cũng không phải sinh mạng thể, đây chỉ là một cỗ đơn thuần năng lượng. Góc truyện audio.com Xếp bằng ngồi dưới đất Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía màu lam hư ảnh, hắn hiện tại rất tỉnh táo, chỉ cần hắn tâm đầy đủ kiên định, này hư ảnh không làm gì được hắn. Lựa chọn ta, hư ảnh lần nữa hướng Tô Hiểu dựa vào, Tô Hiểu không tiếp tục để ý cái này hư ảnh, nếu như này hư ảnh dung nhập hắn thân thể bên trong, hắn lập tức sẽ biến thành đao ma. Tô Hiểu trong lòng bắt đầu sinh một loại ý nghĩ, chính là hư ảnh nếu như dung nhập vào Trảm Long Thiểm bên trong sẽ phát sinh cái gì? Đao ma cùng diệt pháp chi ảnh đồng nguyên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Làm sao, hiện tại Trảm Long Thiểm còn chưa đủ gánh chịu cái này hư ảnh, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tô Hiểu không biết là chỉ cần là có được cắn nốt hạch năng lực diệt pháp chi ảnh, đều sẽ nếm thử làm như vậy, một khi thành công, đoạt được chỗ tốt cực kỳ kinh người. Diệt pháp chi ảnh gần như diệt sạch, không ai có thể chỉ đạo Tô Hiểu, duy nhất có thể chỉ đạo Tô Hiểu, vẫn là một bộ tàn hồn, hơn nữa chỉ là gặp nhau qua mấy lần mà thôi, mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn. Thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng tăng lên, bởi vì thanh cương ảnh có thể số lượng lớn biên độ tăng lên, Tô Hiểu thể nội thậm chí sinh ra loại căng đau cảm giác, đây là hắn thân thể tại thích ứng mạnh lên thanh cương ảnh. Thôn phệ tiến hành đồng thời, Tô Hiểu cũng tại mật thiết chú ý một bên hơi khói khô lâu, giờ phút này hơi khói khô lâu đã so bóng rổ một vòng to, tùy thời đều có hướng to bằng chậu rửa mặt tiểu phát triển xu thế. Một khi hơi khói khô lâu đạt tới to bằng chậu rửa mặt tiểu, Tô Hiểu liền sẽ dần dần bắt đầu cuồng bạo, cuối cùng trở thành đao ma. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.